Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Ngươi có thể huy động thiên thần kiếm. Cho nên, Ôn Như Ngọc tùy ý quét mắt trên bàn trà vũ khí, cười nhẹ lên. Bạch Linh tiểu thư, về sau có thể cần phải đem ngươi đồ vật thu hảo. Đừng bị nào đó dụng tâm kín đáo người thuận đi. Nghe được Ôn Như Ngọc nói, một bên Thẩm Nguyệt trong lòng thực hụt hẫng. Hắn trong lời nói rõ ràng còn có chuyện. Cắn chặt môi, tay không ngừng nắm chặt. Kia nhưng đều là giá trị liên thành đồ vật. Cứ như vậy, chắp tay nhường người. Hơn nữa vẫn là không biết từ nơi nào toát ra tới người trong tay. Nàng như cũ cảm thấy không đáng giá. Bởi vì thứ này bọn họ xứng khởi sao? Liền bọn họ hai người kia. Một cái chỉ là một bậc tiểu mao hài. Một cái liền dị năng đều không có người. Có lẽ dựa vào chỉ là nàng bản thân thân thể lực lượng mà thôi. Có thể cùng bọn họ ra đại nghiệp đại Thẩm gia so sao? Bọn họ Thẩm gia muốn cái gì đồ vật? Người khác còn không phải chỉ có ngoan ngoãn dâng lên đạo lý. Mà bọn họ đâu? Dựa vào cái gì? Chính là hiện tại anh Ôn đều mở miệng. Này thật là bọn họ Ôn ra sự tình. Nàng cũng không dám nghi ngờ anh Ôn nói. Hôm nay sự tình tốt nhất đối ai đều đừng nói khởi. Cho dù có người hỏi Bạch Linh cùng cái kia tiểu mao hài trong tay đao và kiếm, chỉ sợ bọn họ đều phải nghĩ cách viên qua đi. Biết sớm như vậy, lúc trước làm bộ không quen biết này đao cùng kiếm. Bởi vì bọn họ nếu là đối ngoại nói Ôn ra đồ vật bị người trộm, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nặc đặc Ôn ra liền bảo vật đều xem không được, cũng quá cùi bắp đi. Ngay sau đó Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình có chút minh bạch vì cái gì Ôn Như Ngọc nói như vậy. Hắn không phải che chở nữ nhân này, hắn chỉ là tự cấp Ôn ra tìm dưới bậc thang. Nhất định là cái dạng này. Nghĩ như thế, Thẩm Nguyệt trong lòng thoải mái nhiều. Nhưng Bạch Linh lại nhíu mày. Nàng cũng không phải là nghĩ như vậy. Nhìn một cái những người đó không phục ánh mắt, nàng chính là muốn quang minh chính đại cầm đồ vật, đồng thời thuận tiện tỏa tỏa bọn họ lấy đại gia tư thái tới xem bọn họ tiểu nhân vật loại này trên cao nhìn xuống ánh mắt. Đối ân nhân cứu mạng nên cùng Thẩm Đằng Phi giống nhau, có cái bị cứu giả tư thái. Liền cứu tử phù thương bác sĩ đều sẽ không nghĩa vụ cứu một cái không có tiền giao dịch tiền thuốc men người. Dựa vào cái gì nàng Bạch Linh liều chết cứu bọn họ chính là hẳn là? Nàng Bạch Linh kiếp trước thiếu bọn họ sao? Không, đừng nói thiếu, nàng kiếp trước liền này vài người đều không có gặp qua. Chỉ là nàng không nghĩ tới Ôn Như Ngọc sẽ ở Thẩm gia người trước mặt giúp đỡ nàng, đối lập nàng. Hắn cùng Thẩm gia quan hệ hẳn là càng tốt mới là. Không sai, mấy thứ này chẳng sợ hiện tại cũng như cũ là thuộc về ta. Những lời này Bạch Linh ăn ngay nói thật, một tay chỉ vào Hàn Tín. Chính là vừa mới bởi vì hắn, ta mới biết được thứ này nguyên bản ngươi. Như vậy hảo, mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ nói hiện tại, ngươi mệnh là ta cứu. Ta nói rồi, ta sẽ muốn ngươi hoàn lại cái này ân đức. Thiên thần kiếm, liền thấp ngươi mệnh. Nghe nói thiên thần kiếm, Thẩm Đằng Phi không thể tin được. Ngươi có thể lấy thiên thần kiếm? Đương nhiên ở Hàn Tín ý thức chung, nàng hẳn là liên quan cầm một cái bộ xương khô. Kia có cái gì? Tỷ của ta còn cầm thiên thần kiếm tùy ý huy động sát tang thi. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Thẩm Đằng Phi như thế, liền minh bạch hắn khẳng định cũng lấy hôm khác thần kiếm. Tự nhiên biết kia thiên thần kiếm lợi hại, từ từ, tùy ý huy động, vô dụng người cốt. Hàn Tín cũng lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn Bạch Linh. Rốt cuộc lúc ấy chỉ có bộ xương khô. Hắn thật sự không có cách nào ngẫm lại cầm bộ xương khô huy động thiên thần kiếm bộ dáng. Quá quái dị cũng, người cốt, dùng người nòng cốt sao? Dùng người cốt còn như thế nào sát tang thi? Có bệnh đi, Bạch Tiểu Khê đương nhiên không rõ dùng thiên thần kiếm bí quyết. Không có khả năng, Thẩm Đằng Phi, Thẩm Giác, Thẩm Nguyệt. Liền khóc thút thít, Thẩm Tâm đều mở to hai mắt nhìn. Huống chi Hàn Tín cùng thử qua lấy kiếm Thẩm Ngũ đám người. Rốt cuộc lúc ấy Ôn Gia nghiên cứu không ra tình huống như thế nào. Cho nên tụ tập hắn thế giao bạn tốt cộng đồng tham khảo. Làm gia tộc truyền nhân. Cùng bọn họ này đó mà thế trước liền có dị năng người. Tự nhiên có cơ hội tiếp xúc thiên thần kiếm money quá không thể tưởng tượng. Rốt cuộc bọn họ khá vậy ở thiên thần kiếm thượng cái gì phương pháp đều thử qua. Mọi người nhìn Bạch Linh mang theo một tia quỷ dị. Bởi vì bọn họ thật sự là không có biện pháp tưởng tượng còn có người có thể đủ cầm lấy thiên thần kiếm money. Hết chương.